Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, một Tô Hữu Hạo phiên ngoại, tự hắn hiểu chuyện tới nay, đó là Kim Tôn Ngọc Quý, hắn là hoàng đế duy nhất nhi tử, tự Tạ Lót bên trong liền bị lập vì thái tử, cho dù hắn thân thể suy yếu, uống thuốc số lần so ăn cơm số lần còn nhiều, mỗi ngày nằm ở trên giường tu dưỡng thời gian so học tập thời gian còn trường. Cũng không thay đổi được hắn là một người dưới vạn người phía trên chữ quân sự thật. Tô Hữu Hạo chưa bao giờ cảm thấy thái tử chi vị có bao nhiêu làm hắn quyến luyến. Ngược lại, nếu không phải mẫu hậu thường xuyên ở bên tai hắn nhắc mãi hắn hiện tại phải làm cái đủ tư cách. Thái tử ngày sau phải làm cái đủ tư cách đế hoàng. Hắn còn lại là càng thích quá cái loại này vân đạm phong khinh nhàn nhã nhật tử. Mà không phải kéo bệnh thể cùng trên triều đình thần tử nhóm tranh quyền đoạt lợi. Mỗi khi hắn nhìn đến phụ hoàng nhân hắn bệnh tình cùng bị chậm trễ công khóa mà nhíu mày khi, hắn đều nhịn không được sinh ra một ý niệm, nếu là hắn còn có huynh đệ nên thật tốt, như vậy phụ hoàng liền sẽ không tổng vì hắn bởi vì bệnh tình lặp lại chậm trễ công khóa mà buồn rầu, lo lắng. Nhưng mà Tô Hữu Hạo trăm triệu không nghĩ tới chính là, này một tia hắn đều không tính là chính mình ý thức được ý niệm, cư nhiên sẽ thành công thật sự một ngày, ở hắn lại một lần bệnh đến rất nặng, thậm chí làm cho hai mắt mù sau. Hắn từ hôn mê trung tỉnh táo lại liền bỗng nhiên nghe nói chính mình bị phế đi thái tử chi vị. Lấy hắn đại chi chính là hắn chưa bao giờ nghe nói qua đồng bào huynh trưởng. Tô Hữu Hạo trước nay cũng chưa nghĩ đến quá. Chính mình cư nhiên có một cái song bào thai huynh trưởng. Hơn nữa cái kia huynh trưởng còn phi thường khỏe mạnh. Ở hắn trong lòng, hắn cho rằng chính mình cho dù có huynh đệ, cũng nên là thân phận không bằng hắn thứ đệ, mà không phải các phương diện đều hơn xa với hắn đích huynh. Bởi vì ở hoàng gia, song sinh tử bị coi là bất tường, song sinh tử sinh hạ tới sau chỉ có thể lưu một cái. Bị từ bỏ kia một cái hoặc là bị tiễn đi hoặc là bị chết chi mần ni mà giống nhau bị từ bỏ đứa bé. Kia giống nhau đều là thể nhược không dễ tồn tại. Tô Hữu Hạo như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Chính mình này rách nát thân thể cư nhiên không bị từ bỏ. Ngược lại chính mình cái kia thân thể khỏe mạnh song sinh huynh trưởng bị từ bỏ. Đối với điểm này nghi hoặc, Tô Hữu Hạo sau lại từ mẫu hậu trong miệng biết được. Nguyên lai là mẫu hậu thương tiếc chính mình thân thể suy yếu bị tiễn đi sau không được tồn tại. Mới lựa chọn đem hắn lưu tại trong hoàng cung làm thái tử. Tô Hữu Hạo nghe nói huynh trưởng nhiều năm qua vẫn luôn sống được không thể gặp quang. Liền cái tên đều không có. Không khỏi tâm sinh áy náy. Hắn nghĩ tới, nếu chính mình đã hai mắt mù không bằng liền như vậy an phận làm nhàn vương cũng không sao. Chính là ý trời trêu người. Sau lại hắn đôi mắt lại bình phục. Mẫu hậu mừng rỡ như điên. Lại dục giúp hắn tranh đoạt chữ vị, hắn đôi mắt tuy rằng hồi phục thị lực, thân thể lại suy yếu như cũ, có thể sống bao lâu vẫn chưa biết được, hắn tưởng khuyên bảo mẫu thân từ bỏ, nhưng nghĩ đến mẫu thân vì chính mình trả giá nhiều như vậy. Hắn lại trầm mặc, kỳ thật Tô Hữu Hạo trong lòng chính mình cũng ẩn ẩn đã nhận ra. Đại khái, hắn cũng là không cam lòng, hắn cũng là muốn hồi chính mình thái tử chi vị, chỉ là lúc này đây. Năm đó từng bị mẫu hậu nói động đem thái tử chi vị cho hắn lựa chọn từ bỏ huynh trưởng phụ hoàng. Cũng không có lần thứ hai mềm lòng, mà là thập phần kiên định đứng ở huynh trưởng phía sau duy trì hắn. Tô Hữu Hạo chỉ có thể trơ mắt nhìn huynh trưởng sau lưng duy trì lực lượng càng ngày càng hùng hậu. Ở thái tử vị trí thượng càng ngồi càng ổn, chính mình càng ngày càng vô lực cùng với tranh phong. Phụ hoàng thân thể đã thật không tốt, ngự y cũng không hề biện pháp. Nhưng phụ hoàng trước khi chết mấy ngày, ngầm đem hắn gọi đến trước giường bệnh. Bình lui tả hữu, cùng hắn làm phụ tử gia nói chuyện nội dung đối hắn mà nói thực tàn khốc, bởi vì phụ hoàng minh sắc nói rõ, ngươi không bằng đại ca ngươi, mặc kệ là thân thể vẫn là năng lực, đại ca ngươi đều hơn xa với ngươi, phụ hoàng như cũ rất thương yêu ngươi, chỉ là hài tử, hy vọng ngươi có thể tha thứ phụ hoàng chỉ có thể đem Giang Sơn phó thác đến nhất thích hợp nhân thủ thượng, ngươi không bằng đại ca ngươi, những lời này làm hắn canh cánh trong lòng. Thậm chí không tiếc chủ động cùng đại ca đối nghịch, chỉ vì hướng phụ hoàng trên trời có linh thiêng chứng minh chính mình. Hắn cũng không phải không bằng đại ca, nhưng mà cuối cùng hắn thế lực toàn bộ bị đại ca gạt bỏ. Làm hắn chán nản, ảm đạm xuống sân khấu, làm hoàng đế huynh trưởng như cũ lòng dạ rộng lớn, cũng không có đối hắn như thế nào. Chỉ là làm hắn để đó không dùng, cũng không có cố tình chèn ép, ngày thường có cái gì yêu cầu đều là tận lực thỏa mãn. Đã chân chính như phong hào an như vậy yên tâm lại hắn. Mỗi ngày trừ bỏ tiến cung trấn an mẫu hậu. Chính là nhìn huynh trưởng cùng hoàng tẩu cầm sắt hòa minh. Đem quốc gia thống trị đến phát triển không ngừng. Hắn vì quốc gia cường đại mà vui mừng đồng thời. Lại vì chính mình không thể ra một phần lực mà thở dài. Ẩn ẩn gian, hắn cảm thấy, chính mình không nên là như vậy tầm thường vô vi. Nhưng hắn lại không biết này phân cảm giác vì sao mà đến. Đêm đó hắn liền làm một hồi rất dài mộng. Phảng phất mơ thấy chính mình nhất sinh. Nề Hà tỉnh lại sau cũng chỉ còn lại đầy cõi lòng buồn bã. Nhớ mang máng trong mộng chính mình giống như làm hoàng đế. Nhị đan như toàn phiên ngoại. Thình lình xảy ra xuyên qua. Làm đan như toàn có chút trở tay không kịp. Cũng may nàng kế thừa nguyên chủ toàn bộ ký ức. Nguyên lai nguyên chủ sẽ làm nàng xuyên qua lại đây. Là bởi vì nguyên chủ bị ghen ghét nàng đích tỷ ở mùa đông khắc nghiệt thiên lý cấp đẩy vào lạnh. Băng hồ nước, kết quả hương tiêu ngọc tổn. Lúc này nguyên chủ cập kê lễ vừa qua khỏi không bao lâu. Khoảng cách gả vào hoàng cung không thời gian dài bao lâu. Nguyên chủ ở thập nhị tuổi phía trước, chính là cái tiểu đáng thương. Cha không thương mẹ không yêu. Đích tỷ khi dễ thứ muội khinh thường. Nhưng mà nguyên chủ ở thập nhị tuổi năm ấy tổ mẫu tiệc mừng thọ thượng vận khí tốt gặp đương kim. Thái tử Tô Thừa Hạo. Sau lại càng bị thái tử coi trọng, hoàng đế tứ hôn, thành tương lai thái tử phi, tức khắc ở đơn phủ địa vị nước lên thì thuyền lên. Đan như toàn hồi ức một chút nguyên chủ ở tổ mẫu tiệc mừng thọ ngày đó cùng thái tử ở bên nhau khi. Ký ức, nàng cảm thấy vị này thái tử rất có ý tứ. Hắn nguyện ý cưới nguyên chủ, đại khái không phải thích nguyên chủ, bởi vì ngày đó núi giả trong động đen thùi lùi, nguyên chủ lại xúc ở trong góc. Vị kia thái tử có thể hay không thấy rõ nguyên chủ mặt vẫn là cái vấn đề đâu. Phỏng chừng thái tử chỉ là cảm thấy nguyên chủ cùng hắn giống nhau là cái cha không thương mẹ không. Yêu tiểu đáng thương, đồng bệnh tương liên gây ra đi. Xuyên qua lại đây, liền có một cái cả nước đệ nhất cao phú soái vị hôn phu. Đan như toàn trong lòng vẫn là tương đối vừa lòng. Đừng nói cái gì tình tình ái ái. Tại đây cổ đại nam nhân tam thê tứ thiếp hoàn cảnh chung chung. Cùng với theo đuổi kia hư vô mờ mịt nhất sinh nhất thế một đôi nhân ái tình. Còn không bằng nắm chặt trước mắt cơ hội trở thành nhân thượng nhân tương đối hảo. Gả cho đã từng là thái tử hiện giờ là hoàng đế vị hôn phu. Kia nàng chẳng khác nào là cả nước thân phận đệ nhị tôn quý nữ nhân. Bởi vì thái hậu còn chưa có chết hoàng hậu còn không tính là tôn quý nhất nữ nhân. Đan như toàn không giống nguyên chủ như vậy rụt rè. Nàng càng hiểu được nắm lấy cơ hội. Cho nên ở nàng vị kia hoàng đế vị hôn phu đưa tới lễ vật khi. Nàng tổng hội ở đáp lễ chung hỗn loạn một ít tư nhân viết cấp hoàng đế tin. Ở hôn trước nhiều giao lưu một chút. Có lợi cho hôn sau bồi dưỡng cảm tình. Mà có cảm tình cùng sủng ái. Nàng hoàng hậu vị trí mới ngồi đến vững chắc. Đan như toàn cứ như vậy ở hôn trước một bên cùng hoàng đế vị hôn phu bồi dưỡng cảm tình. Một bên nương chính mình ở đơn phủ siêu nhiên thân phận đem nguyên chủ cái kia nhẫn tâm mẫu thân. Cùng ác độc đích tỷ thứ muội đều cấp đấu đổ. Kỳ thật đan như toàn cảm thấy. Chính mình ở đơn phủ trạch đấu này đó hành vi. Đại khái đều bị nàng cái kia lão mà thành tinh tổ mẫu xem ở trong mắt. Hơn nữa trong lòng biết rõ ràng. Bởi vì ở gả vào hoàng cung đầu một ngày buổi tối. Tổ mẫu tới gặp quá nàng. Hơn nữa nói một câu ý vị thâm trường nói. Chỉ cần ngươi ở trong cung có ở nhà này phân thông minh kính nhi. Tổ mẫu cũng liền an tâm rồi, chỉ là làm tổ mẫu thất vọng rồi. Nàng vào cung sau, không có thể sử dụng thượng ở đơn phủ rèn luyện ra tới này phân thông minh kính nhi. Ngược lại bị hoàng đế phu quân ngày ấy phục một ngày sủng ái cấp ma không có. Nàng trở nên kiều khí lại làm ra vẻ. Còn luôn là cậy sủng mà kêu. Nhưng là ai kêu nàng có một cái đối nàng ngàn kiều vạn sủng hoàng đế phu quân đâu. Nữ nhân kiều man đều là bị sủng ra tới. Nàng thích nhất ghé vào nam nhân ngực. Vuốt hắn kia đường cong duyên dáng cơ bụng. Lẩm bẩm oán giận. Hậu cung không có phi tần làm ta diễu võ dương oai hảo không vui nha. Sau đó nam nhân tổng hội đem nàng ôm vào trong ngực ôn nhu hôn hôn. Thấp giọng cười hống nàng. Nàng đối hắn kia giọng thấp pháo tuyệt đẹp nam âm không hề chống cự năng lực. Mỗi lần đều bị hống đến mơ mơ màng màng quên mất vừa rồi oán giận. Cũng quên mất chính mình phía trước nhìn đến kiến nghị hoàng đế tuyển tú nạp phi tấu chương khi. Không mau, nếu nói nàng xuyên qua tới nay sau ở hắn sủng ái hạ có cái gì không hài lòng sự tình. Đại khái chính là sinh con đi. Nàng gả cho hắn tới nay. Gần 10 năm đều không có mang thai. Áp lực phi thường đại. Tất cả mọi người đang ép nàng. Đều ở ghét bỏ nàng sẽ không sinh hài tử. Ghét bỏ nàng ghen tị. Kỳ thật nàng biết. Hắn so với chính mình áp lực còn muốn đại, bởi vì hắn không riêng muốn an ủi chính mình, còn muốn trấn an triều thần, còn muốn đỉnh áp lực không nạp phi. Đương nàng rốt cuộc mang thai kia một ngày, nàng rõ ràng có thể cảm nhận được hắn kia nhẹ nhàng rất nhiều tâm tình. Đăng cơ gần 10 năm đều không có một cái con nối dõi sinh ra. Đối hắn áp lực đích xác rất lớn đi, đan như toàn lần đầu tiên có trọng nam khinh nữ ý niệm. Nàng vô cùng hy vọng này đệ nhất thai là cái nam hài. Như vậy hắn áp lực liền sẽ tiểu rất nhiều đi. Hết thảy đều thực thuận lợi. Nhưng mà tới rồi sinh sản ngày đó, nàng lại khó sinh. Nàng ở phòng sinh dãy giụa rất nhiều cũng chưa có thể sinh hạ hài tử khi. Thật sự có nghĩ tới. Có lẽ là chính mình chiếm cứ người khác thân thể đạt được này phân trên đời này sở hữu nữ nhân đều. Hâm mộ ái, mới có thể đã chịu trừng phạt đi. Nàng cho rằng chính mình muốn chết. Nhưng nàng lại nhìn đến hắn không màng ngăn trở vọt vào phòng sinh. Hơn nữa hạ lệnh tận lực bảo đại nhân. Từ bỏ hài tử, nàng rõ ràng hắn có bao nhiêu cố chấp. Nếu đứa nhỏ này không có thể sinh hạ tới, bọn họ ngày sau đại khái vĩnh viễn sẽ không có hài tử. Cho nên nàng lại lấy hết can đảm, vùng vẫy dành sự sống đem đứa nhỏ này sinh xuống dưới. May mắn chính là cái nam hài, đương hài tử giáng sinh sau đệ nhất thanh khóc nỉ non vang lên ở nàng bên tai sau. Nàng nhìn đến bên người gắt gao nắm tay nàng sắc mặt tái nhợt nam nhân. Hơi hơi mỉm cười, mơ hồ gian, nhớ tới thành thân ngày ấy. Hắn dắt chính mình tay, đứng ở lên trời trên đài. Đối với thiên địa tổ tông thề, Tô Thừa Hạo chắc chắn thiệt tình đối đãi ngươi nhất sinh nhất thế. Tuyệt không nhị tư. Nhiệm vụ linh một năm. Hết chương.